Chương 365, không trung yếu tắc, linh vị sống lại. Lão sư ta mang ngươi tới Cổ Nổ Hạ, chính là vì học tập Cổ Nổ Hạ tân tiến chữa thương kỹ thuật, do đó đem phần này y lý thuật truyền ra ngoài, vì người nhiều hơn chữa bệnh, liền người nhiều hơn. Phải biết rằng, trên cái thế giới này còn có nhiều người như vậy, không cách nào đi trước Cổ Nổ Hạ cầu y lý, cũng không có đầy đủ tiền tài xem bệnh. Nói tới chỗ này, thần nông chính là làm ra một bộ trách trời thương dân thần sắc. Dường như, Cổ Nổ Hạ bác sĩ cực kỳ ích kỷ. Duy có chính hắn cao thượng nhất, nhất vô tư giống nhau. Xem cùng với chính mình lão sư biểu hiện ra bao la như vậy tình nghi ngờ, cùng với cao thượng như vậy phẩm chất, Á Hoàng trong mắt cũng là không kiểm hãm được toát ra vài phần sùng bái cùng sùng kính, cùng với ước mơ. Tự nhiên, Á Hoàng phản ứng như thế, cũng là bị thần nông xem ở trong mắt. Một đạo ẩn chứa thâm ý hàn mang chợt lóe lên, thần nông rất nhanh chính là nhẹ khẽ thở dài một cái, đồng thời mở miệng cảm thán nói, ồ kỳ thực cái này cũng bình thường. Tương đối người không một luôn là trước phải quản tốt người bên cạnh mình cùng vật. Đồng thời, người cũng không khả năng toàn bộ vô tư kính dâng. Bỏ ra, tự nhiên là cần đạt được hồi báo. Lúc này đây, ta cũng không biết Cổ Nổ Hạ đến cùng có thể đáp ứng hay không thỉnh cầu của ta. Liên nói như vậy, thần nông trên mặt cũng là toát ra vài phần khổ não. Bộ dáng này, thật đúng là để Á Hoàn không nhịn được cảm động lây, đồng thời không tự chủ được vì thần nông mà lo lắng, đối với thần nông càng thêm sùng kính, tín nhiệm. Nhìn Á Hoàn thần sắc biến hóa, thần nông tâm lý đối với Á Hoàn đó là càng thêm khinh miệt cùng khinh thường. Chính là công cụ người. Làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của mình đâu trong khi tinh thần buôn hội lúc, linh hồn rơi vào hắc ám vực sâu lúc. Chính là ta thu được linh vĩ lúc thần nông liền nghĩ như vậy. Sau đó, thần nông cùng Á Hoàn, chính là nghe được một tiếng bình tĩnh thanh âm đạm mạc, từ sau lưng của bọn họ chợt vang lên. Lừa dối loại này thủ đoạn, thực sự cố gắng nhàm chán, còn có diễn kịch cũng là. Kèm theo đạo thanh âm này hạ xuống, thần nông sắc mặt chính là không kiểm hãm được chợt biến đổi, phảng phất là tâm lý sâu nhất bí mật bị yết khai một dạng. Nếu như nói thần nông là hoảng sợ chấn động, như vậy Á Hoàn chính là nghi hoặc khó hiểu, đồng thời sinh lòng cảnh giác. Cũng liền ở chỉ một lúc, còn không có đợi bọn họ xoay người lại. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lại sau đó, hai người bọn họ liền thấy một đôi trong mắt, một đôi như vũ trụ tinh không, đan sen sáng chói ánh sáng huy đôi mắt. Ảo thuật. Phát động. Ký ức. Chọn đọc. Tinh thần. Trường khống. Chính là phàm nhân. Thì như thế nào có thể chống lại Diệp Ca Ổ Ngộ lực lượng đâu bất quá trong nháy mắt. Diệp Ca Ổ Ngộ liền rõ hiểu tất cả. Sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là mang theo thần nông cùng Á Hoàng tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi này là không trung yếu tắc, cũng là không nhẫn đại bản doanh. Ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong cảm giác, gần 200 danh không nhẫn đang chờ xuất phát, tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu. Như vậy, linh hồn chi lực hóa thành vô hình chớ chú, có thể dùng trong nháy mắt, tất cả không nhận trực tiếp lâm vào ngủ say. Còn như Diệp Ca Ổ Ngộ, thì là mang theo hóa thành vô ý thức khôi lỗi thần nông cùng Á Hoàn, tới nơi này tọa không trung cứ điểm trung su khu vực. Tự nhiên tất cả mọi người đã bị Diệp Ca Ổ Ngộ trong một ý nghi toàn bộ khống chế được. Như vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ còn cố kỵ cái gì không cũng không cần. Đi tới không trung yếu tắc trung su khu vực Diệp Ca Ổ Ngộ. Chính là không nhanh không chậm quan sát cảm giác nổi lên chỗ ngồi này không trung yếu tắc bao hàm kỹ thuật. Ân. Năng lượng chuyển hoán kỹ thuật, trọng lực tràng điều tiết khống chế kỹ thuật, hệ thống đẩy, laser hệ thống vũ khí, còn có hệ thống theo dõi, điều khiển từ xa hệ thống. Cũng không phức tạp, hơn nữa tương đối sử dụng. Nhưng chỗ thiếu hụt cùng vấn đề cũng không ít. Chẳng qua nếu như có thể thật tốt thay đổi một phen, có lẽ có cơ hội ly khai viên tinh cầu này. Trong đó một ít kỹ thuật cũng có thể dùng cho tinh tế chiến đấu. Lấy hiện tại Diệp Ca Ổ Ngộ thực lực, hầu như không có tốn bao nhiêu thời gian, chính là nhanh chóng đem chỗ ngồi này không trung cứ điểm tất cả kỹ thuật số liệu toàn bộ thấy rõ ký ức trong tâm khảm. Khi này tọa không trung yếu tắc đối với Diệp Ca Ổ Ngộ mà nói lại cũng không có bí mật. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là đưa mắt về phía thần nông cùng Á Hoàn. Ngay vừa mới rồi, Diệp Ca Ổ Ngộ đã tử thần nông trong đầu. Tìm được rồi có quan linh đuôi tình báo, cùng với một ít có quan linh đuôi bí thuật. Như thế nào ngưng tụ linh vĩ, như thế nào có thể dùng linh vĩ sống lại, như thế nào khống chế linh vĩ, như thế nào phong ấn linh vĩ các thứ các kiểu. Tuy là mấy thứ này đối với dịp ca ổ ngộ tác dụng không lớn, nhưng là có một ít tri thức loại giá trị. Dù sao, dịp ca ổ ngộ không có khả năng đánh không lại linh vĩ, không có khả năng không cách nào áp chế linh vĩ, khống chế linh vĩ. Bất quá bất kể nói thế nào, dịp ca ổ ngộ ở nhìn thoáng qua thần nông phía sau, liền đem ánh mắt dừng ở á hoàn trên người, hoặc giả nói là á hoàn trái tim 690 chỗ. Ở nơi nào? Dịp ca ấu ngộ thấy được một viên mầm móng, một viên linh vị hóa thành mầm móng. Cần hát cám phải ta đây liền cho ngươi hát cám. Thấp giọng nỉ non một cái tiếng sau đó, dịp ca ấu ngộ chính là trực tiếp đem linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực dựa theo tỷ lệ dung hợp trở thành một con đại biểu cho tâm linh lực vô hình bàn tay. Một ý niệm. Tâm linh chi lực ngưng tụ bàn tay, cứ như vậy cầm linh vị mầm móng. Cơ hồ không có tốn hao bất luận cái gì võ thuật. Cao y viên na y vô hình vô chất linh vĩ mầm móng cứ như vậy dừng lại ở dịp cả ổ ngộ trước mặt. Bàn tay xuề ra, chính là đại lượng linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực hóa thành tâm linh chi lực. Tâm niệm vừa động, chính là vô sắc trong suốt tâm linh chi lực nhanh chóng hóa thành màu đen kịt. Sau đó, một đoàn từ hắc quang bao rắt khói đen hắc vụ đen nhánh đoa nở năng lượng nở dê, cứ như vậy xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ trên lòng bàn tay. Cho ngươi, nhẹ nhàng ném đi. Chính là hắc ám thuộc tính tâm linh chi lực đem linh vĩ mầm móng bao vây chắc chắn. Thôn phệ. Bắt đầu rồi. Linh vĩ mầm móng điên cuồng, tham lam, tà ác, điên cuồng, đói bụng cắn nuốt hắc ám thuộc tính tâm linh chi lực. Có thể dùng vô hình vô chất linh vĩ mầm móng nhanh chóng bành trướng, ngưng luyện, hóa thành thực chất.